Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191. Chương 1191. Anh hùng đứng ra. Kim Tiger ngồi xổm ở bên sân, nhìn lấy trên mặt đất đang tiếp thụ trị liệu Sala. Adopo thấp giọng nói một câu: "Vai bị thương, tạm thời còn nhìn không ra có hay không làm bị thương xương cốt. Cần phải đi chuyên nghiệp bệnh viện tiến hành kỹ càng trị liệu." "Vậy liền đi thôi, người an bài hai tên chữa bệnh tạo thành viên. Hiện tại liền đi bệnh viện tiến hành kỹ càng kiểm tra." Kim Tiger thở dài, hắn an ủi Sala: "Moham, người yên tâm đi, cái này trận đấu ngươi đã một truyền một bắn, trợ giúp đội bóng đánh vào hai bóng rồi. Tiếp xuống chúng ta khẳng định không có vấn đề. Quán quân nhất định là chúng ta." Nhìn lấy Sala bị chữa bệnh xe đưa ra sân bóng, đi Madrid bệnh viện, Kim Tiger thở dài, lần nữa quay lại đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng sân bóng bên trong. Lúc này MU free kick đã bay về phía khán đài. Real mở bóng, Navas đem bóng truyền cho Ramos. Ramos hướng về phía trước nhìn thoáng qua, 10 phần quả quyết một cước truyền xa. Kim Tiger đột nhiên dự cảm đến tình huống không ổn. Hiện tại MU cầu thủ còn yên lặng ở Sala bị thương tình cảm bên trong, rõ ràng có chút thất thần tình huống. Trực tiếp thời gian trích cũng đang chăm chú nhìn trên sân bóng tình huống. Ramos không có thông qua giữa trận quá độ, trực tiếp truyền dài đem bóng mở ra rồi trước trận. Ibra tiếp vào rồi bóng, hắn ngừng bóng về sau không có quay người, trực tiếp đem bóng hướng thân thể phải hậu phương một đập. Bóng cao su rơi xuống chính đang cao tốc cắm lên C, do dưới chân. Alonso đối mặt C, do phòng thủ, hắn không dám có chút chủ quan. C, do liên tục step over, đột nhiên tăng tốc, Alonso bị qua rơi mất. Ở C, do liên tục lừa bóng trước mặt, Alonso hơi chút chần chờ, liền bỏ lỡ rồi tốt nhất cơ hội. C, do hướng đường biên tăng tốc, Alonso nhanh chóng về truy. Koulibaly cũng lên đến bổ phòng. C, do đột nhiên trong cắt biến hướng, từ Alonso cùng Koulibaly ở giữa hất ra rồi chỗ trống. C, do đột nhập cấm khu rồi, lực lượng lớn quất sút, bóng vào rồi. Cái này bóng đơn giản quá khó mà tin nổi. Danh xưng thế giới tốt nhất trung vệ tổ hợp Koulibaly cùng Marcelo cạnh tranh đệ nhất thế giới hậu vệ trái Alonso. Hai người bọn họ người trong nháy mắt liền bị C, do qua rơi mất. C, do sút gôn dứt khoát lưu loát, một cước tốc độ cực nhanh thấp phẳng bóng sút gôn, chui thẳng cấm khu xa góc. Bóng tiến quá xinh đẹp rồi. Cái này bóng không chỉ có qua xinh đẹp, bắn xinh đẹp, hơn nữa còn rất mấu chốt. Hiện tại Real hai bóng lạc hậu, sĩ khí cũng 10 phần sa sút. Nhưng là ở này là tình huống dưới. C, do quả quyết đứng rồi đi ra. Hắn sút gôn trợ giúp Real lật về một bóng, để Galacticos lần nữa dấy lên thắng lợi hỏa diễm. 1-2, Real lật về một bóng. Hiện tại đúng lúc là hơn nửa hiệp phút thứ 30. Yên lặng nửa giờ Real fan hâm mộ, tại lúc này rốt cục nhìn thấy rồi hy vọng. Bọn họ cao giọng la lên lấy C, do tên, ở Bernabeu sân bóng thổi lên một trận mãnh liệt gió lốc. Nhìn thấy C, do vào bóng, bên sân Mourinho lúc này mới lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Mặc dù bây giờ điểm số còn lạc hậu, nhưng là Mourinho đã thấy giành thắng lợi hy vọng. Vừa nãy MU một mực khí thế như hồng, đè ép Real đánh. Nhưng là bởi vì Sala bị thương rời sân, để MU cầu thủ đột nhiên có chút thất thần. Ngay trong nháy mắt này, Real cầu thủ bắt lấy rồi cơ hội. Ramos quả quyết truyền xa, Ibra hộ bóng phân bóng. C, do đặc sắc qua người sút gôn, tất cả đều một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Lúc này MU cầu thủ lại có chút mê mang, cái này trận đấu biến hóa quả thực là quá nhanh rồi. Salah mới vừa vặn xuống sân, Real liền vào bóng rồi. Hơn nữa phòng thủ C, do Koulibaly cùng Alonso một mặt bất đắc dĩ. Hai người bọn họ cơ hồ làm đến rồi trình độ cao nhất. Nhưng là C, do siêu cường lực bộc phát cùng linh hoạt dưới chân động tác. Để bọn hắn không có chỗ xuống tay, mà De Gea vậy tựa ở cột cửa bên cạnh, liên tục lắc đầu, làm hắn nhìn thấy C, do lên chân thời điểm, hắn liền đã dưới thân thể chìm, chuẩn bị dập tắt lửa, nhưng là bóng cao su như là mũi tên đồng dạng đâm xuyên qua MU khung thành. Hắn căn bản không kịp dập tắt lửa, trước trận Mbappe càng là ngẩn người. Salah ở trên sân chế tạo rồi hai quả bóng, thế nhưng là ta vừa mới đăng tràng, làm sao lại mất bóng rồi? Ta cũng quá xui xẻo a. Trên sàn thi đấu chính là như vậy, thay đổi bất ngờ, một động tác, một lần xử phạt, liền có thể dẫn đến tranh tài hướng gió biến hóa. Huống chi là một cái 10 phần mấu chốt vào bóng, càng làm cho MU cùng Real sĩ khí trong nháy mắt đổi. MU bị C, do đánh nổ, lập tức sĩ khí sa sút rồi không ít, mà Real thì nhìn thấy rồi cân bằng tỷ số hy vọng. Bọn họ ở Bernabeu sân bóng tiếng hoan hô bên trong, sĩ khí dâng cao, vội vàng chờ đợi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Mau chóng cân bằng tỷ số điểm số, mau chóng phản siêu, bên sân Kim Tiger sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhìn ra đội bóng hiện tại có chút không ở trạng thái. Hắn đem đội trưởng Van Dijk gọi vào rồi bên người, căn dặn hắn, nói cho phòng thủ hậu phương, không nên gấp gáp, vừa nãy mất bóng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, không nên quá để ở trong lòng, đừng quên chúng ta hiện tại dẫn trước, các ngươi muốn tự tin, chúng ta là có ưu thế, hiện tại đã qua rồi mở màn tiến công kỳ. Real sĩ khí cũng lên tới rồi. Tiếp xuống các người muốn vững chắc phòng thủ. Đừng lại cho bọn họ cơ hội. Được rồi đầu nhi, ta rõ ràng. Van Dijk chạy về sân bóng, đem Kim Tiger chỉ thị nói cho rồi các đội viên. Kỳ thật coi như Kim Tiger không nói những lời này, các cầu thủ cũng đều rất rõ ràng tình huống hiện tại. Hiện tại chi này Manchester United nhưng nói là thân trải qua trăm cuộc chiến rồi. Bọn họ duyệt đọc tranh tài năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Real dần dần đánh tới. Bọn họ ở C, do dẫn đầu xuống. Hướng phía MU tiến công khởi xướng rồi một đợt lại một đợt tiến công. Lúc này trên khán đài Real fan hâm mộ mới hài lòng. Đây mới là Real chân chính bộ dáng nha. Ở fan hâm mộ chư vị âm thanh bên trong, Real tiến công sóng sau cao hơn sóng trước. Hiện tại áp lực lớn nhất chính là Alonso. Giờ phút này hắn tâm tình theo vừa nãy Marcelo tâm tình đồng dạng. Hỏng bét cực kỳ, đối mặt với C, do một lần lại một lần lặp đi lặp lại trùng kích. Alonso cảm giác chính mình nhanh muốn hỏng mất. Ở chặn lại rồi một lần thứ 100, do sút xa về sau. Koulibaly thở phì phò thở nặng. C, do thật sự là rất khó khăn phòng thủ rồi. Ta cảm thấy coi như đối mặt Griezmann, Salah hoặc là Mbappe thời điểm, đều không có hiện tại như thế cảm giác tuyệt vọng. Alonso trừng mắt liếc hắn một cái. Hỏa kế, ngươi chỉ là trợ giúp ta hiệp phòng tốt a. Ta mới là bị C, do tra tấn nhiều nhất người. Người nhìn ta đều biến thành dạng gì? Không chỉ có bên trái đường phòng thủ áp lực cực lớn. Phải đường biên Kimmich cũng 10 phần mỏi mệt. Tại đối mặt Eden lúc phòng thủ, hắn cũng đã dùng hết toàn lực. Eden lừa bóng cũng là đỉnh cấp thực lực. Hắn phạm vi nhỏ biến hướng thoát khỏi xuất sắc hơn. Nhất là ở đường biên cùng trung lộ ở giữa tới lui. Phạm vi hoạt động rất lớn, càng làm cho Kimmich 10 phần khó chịu. Mặc dù như thế, Kimmich vẫn không có cho Eden quá nhiều cơ hội. Ở phòng thủ Eden thời điểm, Kimmich không tiếc thể lực chạy nhanh, 10 phần tích cực về truy, để Eden dù cho qua rơi hắn, cũng chỉ có thể thu hoạch được rất ngắn tự do, rất nhanh liền lại bị Kim Mịch quấn lên. MU hai cái đường biên phòng thủ đem hết toàn lực, đem Real tiến công đặt ở cấm khu bên ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.